Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 784. Kế hoạch, góc truyện audio.com. Đầu óc cầm động không ngừng nghỉ. Bây giờ muốn để cô nàng này nổi tiếng thì cần có một cơ hội, có thể là một đoạn video nào đó mà cũng có thể là một bức ảnh nào đó. Bây giờ sẽ có hai đường đi. Một là làm theo cách mà cô nàng đó là quay lén video và khiến cho nó nổi tiếng trước khi cô nàng kịp làm gì. Nhưng dễ không? Hiển nhiên là không dễ. Không nói có thể quay được một cảnh ăn tiền như cô nàng làm hay không. Nguyên việc có khiến nó phát tán được hay không đã là một chuyện không dễ dàng rồi à. Cầm cũng không có cả một thế lực sau lưng để đưa việc này lên tầm vũ trụ. Do đó chỉ còn cách thứ hai, khiến cô nàng được nhiều người chú ý. Còn cách hai cũng không ổn lắm. Cách thứ hai anh sẽ khiến cô lọt vào mắt xanh của đám ký giả hay là đám đạo diễn. Với khả năng diễn xuất của cô thì vượt qua là dễ dàng. Nhưng vấn đề là làm cách nào để cô nàng đi quay. Mà khi cô đi quay thì dù là quảng cáo cũng mất vài tuần. Đến khi đó cứt trâu cũng hóa bùn rồi à. Quả thật là điên não mà. Cầm quả thật cũng không nghĩ ra được cách nào hay ho cả, hay nói đúng hơn là cách của Cầm có thể thực hiện nhưng độ khó khá là cao. Bây giờ anh cần một đồng minh. Một đồng minh giúp anh thu thập thông tin và hình anh. Là ai bây giờ? Christina cũng có khả năng đó. Năng lực phân biệt thật giả của cô có lẽ sẽ có ích nhưng mà chưa phải tuyệt đối. Cái Cầm cần chính là hắc khoa kỹ của Lala, dù cho có lẽ nó không đáng tin nhưng một vài chức năng cần thiết vẫn là có. Có nó có lẽ sự nghiệp trả thù của anh mới có đà phát triển. Thuyết phục cô nàng này hỗ trợ anh thì không khó, cái khó là anh cần cái gì để trả thù, phải thật chi tiết để tránh cho Lala cho thêm một đống ý tưởng loạn thất bát tao vào khiến cho mọi thứ đổ bể. Vậy bây giờ mình cần những gì? Đó là câu hỏi bên trong đầu anh bây giờ. Đầu tiên để làm video cần có một chiếc máy quay loại xịn. Hơn nữa cần loại nhỏ nếu không muốn bị phát hiện. Tiếp theo là một cái máy biên tập. Với khả năng của anh thì chỉ cần một đêm có thể học được toàn bộ kiến thức Photoshop, nhưng để làm được một thứ khiến cô nàng này nổi tiếng thì Photoshop thôi là chưa đủ. Cầm dựa vào nguyên bản để phát triển thêm càng nhiều nữa. Cần một chút hắc khoa kỹ mới có thể làm, chứ khó có thể dựa hoàn toàn vào Photoshop hay một phần mềm dựng phim. Dù sao nếu anh đã ra tay thì tất nhiên nó phải là tinh phẩm. Tiếp theo cũng là thứ quan trọng nhất, làm cách nào đó để nó có thể càng nổi trong một đêm. Cái này thì anh vô kế bất khả thi, chỉ hy vọng hắc khoa kỹ có thể làm được à. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu hết tiết kéo Cầm trở về thực tại. Anh gập sách lại quay sang nhìn học sinh của mình và nói. Giờ học hôm nay chỉ đến đây mà thôi, các em nhớ về ôn bài để ngày mai lên lớp, Lala, đi theo thầy nào. Và dưới ánh mắt có phần thâm ý của đám học sinh trong lớp, Cầm dẫn Lala lên sân thượng. Yuiko Tegawa cắn cắn bốt mà trong lòng buồn bầy. Trong đầu cô đã gán cho người thầy giáo chủ nhiệm này cái danh hoa tâm đại cục cải, một tên biến thái, thậm chí đối với cô tên này còn xếp trên cả lão hiệu trường. Đã ra tay với cô giờ lại bắt đầu ra tay với một nữ sinh khác. Dù sao thì dưới sự nghiêm khắc của anh, Lala cũng không dám có những hành động thái quá nên mối quan hệ giữa cả hai vẫn còn là bí mật. Tất cả mới dẫn đến vị đội trưởng đội sao đỏ này lòng như lửa đốt. Và cô quyết định làm một việc mà nếu như trước đây đánh chết cô cũng không làm. Bí mật theo sau bảo vệ thiếu nữ Lala. Góc truyện audio.com. Khỏi tên lừa đảo, rất nhanh, dưới sự tận tình chỉ bảo của những người đi đường, cô đã mò lên sân thượng, cửa đóng. Và lại lần nữa, cô đã làm một hành vi cô chưa từng làm. Dán tai vào cửa mà nghe, giọng của Lala vang lên có chút lưỡng lự và sợ sệt. Thầy, làm như vậy có ổn không ạ? Giọng Cầm vang lên, không sao đâu, chỉ là một bài học nho nhỏ mà thôi. Cũng không tổn hao gì, chỉ hơi nhói một chút mà thôi. Yên tâm, với việc này ta có kinh nghiệm, đảm bảo sẽ không khiến mọi thứ đi quá xa. Nhưng, yên tâm đi, ta chỉ nhờ em có chút xíu như vậy thôi, cũng không có tổn hại đến lợi ích của ai. Chỉ là một trò đùa vui vẻ mà thôi. Yên tâm, chỉ cần có món đồ đó thì mọi thứ sẽ an toàn mà thôi. Đảm bảo sẽ không có hậu quả về sau, rồi chúng ta sẽ có thời gian học đường đầy vui vẻ. Nghe đến đây, Yui đã cảm thấy mọi thứ vượt qua khả năng mình có thể hiểu. Những câu đầu có lẽ chỉ là vài lời nói nhẹ nhàng nhưng đến câu cuối thì không còn nhầm lẫn được nữa. Cái thứ cần thiết khiến mọi thứ an toàn là cái gì? Còn là cái gì ngoài cái ngăn ngừa ấy nữa? Đã thế tên đốn mặt này còn muốn một cuộc sống học đường vui vẻ nữa. Tức là hắn muốn biến 3 năm học sinh của cô bạn cùng lớp tràn đầy vui vẻ sao? Mà cái vui vẻ đó cần phải đánh đổi bằng những thứ khác ư? Thật kinh tởm, ngẫm đến cảnh một cô bé ngây thơ trong trắng phải trải qua một cuộc sống cấp 3 như. Nói tóm lại cô không thể nào chấp nhận được, đang định đẩy cửa vào thì một giọng nói nữa lại vang lên. Cầm, nhất thiết phải làm luôn như vậy ư? Tất nhiên rồi, để chậm thì cứt trâu còn hóa bùn nữa là, phải làm ngay để kịp giờ ăn trưa chứ? Yên tâm, ta tin rằng em có thể làm tốt. Mọi thứ yên lặng trong chốc lát rồi giọng nữ lại vang lên. Dù đây là lần đầu em làm mấy món đó nhưng nguyên lý thì cũng coi như là hiểu hết. Do đó em nghĩ có thể làm tốt thôi. Được lắm, vậy chúng ta bắt đầu nào. Yên tâm, ta cũng tìm hiểu rất nhiều nên có thể giúp em những chỗ khó đó nha. Nghe đến đây thì đôi mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa. Trong đầu cô, một chàng trai đưa cô gái vào góc tường. Vì bức lợi dụ cô làm này làm nọ dù đây là lần đầu của cô ấy. Cái tội ác đó sắp hiện ra ngay trước mặt cô, hiển nhiên cô không thể nào đứng nhìn tội ác sinh ra. Cô nhất định phải ngăn chặn điều này xảy ra, phải đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng. Không chút nghĩ ngợi hay nghe thêm, cô đạp cửa xông vào cấy dọc, dừng ngay hành vi đó lại. Đồ đồi bài, hai cặp mắt bốn con mắt ngẩng lên nhìn cô, trong khi La La hiện lên vẻ ngạc nhiên thì Cầm lại tỏ ra bình thản hơn rất nhiều như thể anh biết được cô sẽ xông vào. Thậm chí có thể nói chính anh là người đã tạo nên điều này. Không sai, khi cô nàng xuất hiện ở cửa thì Cầm đã phát hiện ra. Vốn anh chỉ định mặc kệ cô nhưng mà đột nhiên Cầm nổi lên ác thú vị mà nói ra những lời có chút gây nhầm lẫn. Và đúng như anh dự đoán, cô nàng này mắc bẫy thật. Nhìn vẻ mặt cô đỏ đến mang tai nhưng ánh mắt đầy quyết tâm thật là một cảnh quan thú vị. Thảo nào có nhiều người thích kiểu con gái xôn đờ như vậy. Cái lời nói và thái độ nó mâu thuẫn với nhau thật đúng là tạo nên một vẻ đẹp không hề tệ a. Giờ thì xem cô nàng này giải quyết như thế nào a. Cách chương.